Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ tạm biệt năm cũ Nhâm Dần để bước sang năm mới Quý Mão. Mèo xin được gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc tới tất cả các bạn đang theo dõi kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Mèo cũng đã rất cố gắng để có thể gửi tới cho các bạn những tập truyện mới sớm nhất có thể, vì bộ truyện này vẫn đang trong quá trình ra, và mèo hy vọng, thật sự hy vọng các bạn hãy thông cảm cho mèo. Nếu có, mèo sẽ cập nhật ngay lập tức cho các bạn. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi những tập tiếp theo. Phía sau người trung niên còn có một thanh niên. Thấy những người này lục tục khiêng đổ xuống, cô Thái Sơ sầm mặt. Vì những thứ mà họ khiêng xuống đều là đồ mà họ vừa cướp được từ nhà họ Cố mấy hôm trước. Người trung niên tên Trần Hải Châu, con ông ta là Trần Dương. Hai người đều có thân phận vô cùng hiển hách, là dòng chính của gia tộc cổ võ họ Trần. Trần Hải Châu cười ha hả nhìn vào Cố Thái Sơ. Ha ha ha, chú Cố, bố con chúng tôi đến nhà họ Cố cầu hôn với thái độ hết sức chân thành đấy. Chú thấy hài lòng với sính lễ của chúng tôi không? Tuy sắc mặt Cố Thái Sơ khó coi, nhưng cũng không định trở mặt. Sau khi im lặng một lát, lão ta hỏi. Con gái nhà họ Cố tôi có thân phận thấp kém, đâu xứng làm dâu gia tộc của võ họ Trần chứ. Lúc này Trần Dương bước lên một bước, mỉm cười. Ông Cố, ông hiểu lầm rồi. Tôi không định cưới con gái nhà họ Cố làm vợ, mà muốn nạp con gái nhà họ Cố làm thiếp. Nghe thấy thế, người nhà họ Cố đều biến sắc. Sao cơ? Họ dùng đồ của nhà họ Cố chúng ta làm sính lễ để nạp con gái nhà họ Cố chúng ta làm thiếp ư? Đúng là quá đáng mà. Tuy nhà họ Cố chúng ta kém mấy gia tộc mạnh nhất Trung Châu, nhưng cũng là một trong các gia tộc quyền thế hàng đầu. Sao có thể chịu nhục như thế chứ? Cho dù các người đến từ gia tộc cổ võ thì cũng không được dẫm đạp lên danh dự của nhà họ Cố chúng tôi. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Cố vô cùng tức giận. Cố Thái Sơ cũng giận run người nhưng không thể hiện ra. Vì tư cách là chủ gia tộc họ Cố, lão ta hiểu rõ nhà họ Trần đang có ý đồ gì. Nạp thiếp là giả, thâu tóm nhà họ Cố bằng danh nghĩa hợp lý mới là mục đích thật sự. Người khác không rõ nhưng lão ta biết rõ, chiến vực Trung Châu đã ban hành quy định mới dành cho người luyện võ. Hơn nữa, tứ trưởng lão của hội trưởng lão vừa đến chi nhánh của năm thế gia cổ võ ở Trung Châu. Điều đó có nghĩa các thế gia cổ võ này sẽ phải trả lại hết những gì mà họ đã cướp từ các gia tộc ở thế tục. Hôm nay hai bố con Trần Hải Châu và Trần Dương lấy đồ của nhà họ Cố để cầu hôn. Vừa nhằm trả đồ cho nhà họ Cố, vừa nhắc đến chuyện nạp con gái nhà họ Cố làm thiếp nhân cơ hội này. Một khi nhà họ Cố đồng ý, nhà họ Trần sẽ có lý do chính đáng để không ngừng bòn rút nhà họ Cố. Các người đúng là hèn hạ trơ trẽn mà. Cô từ từ đang đứng sau lưng Cố Thái Sơ không nhịn được nữa, giận dữ mắng. Cô ta là người đẹp nhất nhà họ Cố, chắc chắn hành động nạp thiếp của nhà họ Trần nhắm vào cô ta. Chúng tôi tới nhà họ Cố để cầu hôn, sao lại nói là hèn hạ trơ trẽn được? Cô nhóc, nói năng cho cẩn thận. Nói nhầm là xảy ra chuyện lớn đấy. Trần Hải Châu híp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tư Tư, trong giọng điệu tràn ngập sự uy hiếp. Cố Tư Tư vô cùng tức giận, cắn chặt răng. Các người đã tiến vào thế tục thì làm theo quy định của thế tục. Ở thế tục chỉ công nhận một chồng một vợ, không có chuyện nạp thiếp. Hơn nữa các người là gia tộc cổ võ mà lại để ức hiếp gia tộc ở thế tục như thế, không sợ tứ trưởng lão của hội trưởng lão biết ư? Cố Thái Sơ cũng không ngăn cản để mặc cho Cố Tư Tư ra mặt. Trong mắt Trần Hải Châu lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta cười híp mắt nhìn Cố Tư Tư. Ở thế tục các người, có người quyền quý nào trong các gia tộc hàng đầu không có năm thê bảy thiếp chứ? Nhưng họ chỉ làm thủ tục với một người mà thôi. Chúng tôi chỉ nói muốn nạp thiếp từ nhà họ Cố, chứ không bảo rằng con trai tôi sẽ lấy giấy chứng nhận kết hôn với con gái nhà họ Cố. Cố Tư Tư lập tức mở to mắt. Không ngờ người của thế gia cổ võ lại có thể nói ra những câu trở trẽn như thế. Trần Dương mỉm cười nhìn về phía Cố Tư Tư. Nếu tôi đoán không sai, chắc cô là Cố Tư Tư. Cô cháu gái được chủ gia tộc họ Cố thích nhất nhỉ? Cố Tư Tư trừng mắt nhìn Trần Dương, lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Trần Dương cười nói. Tôi thấy cô không tệ, có tư cách làm thiếp cho tôi. Thế này đi, từ hôm nay trở đi cô sẽ là người thiếp thứ ba của tôi nhé. Trần Dương nói rồi lại nhìn về phía Trần Hải Châu. Bố thấy sao ạ? Ha ha ha ha. Trần Hải Châu cười lớn lập tức gật đầu. Không tệ, mặt mũi xinh đẹp, dáng người cao ráo. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ thì cũng là mỹ nữ. Làm thiếp cho con cũng được. Người nhà họ Cố đều vô cùng giận dữ. Họ chưa bao giờ thấy ai trời chẽn thế này. Hai bố con họ tự nói với nhau. Hình như không hề lo lắng gì về việc nhà họ Cố sẽ từ chối. Cũng không lo rằng hành vi của họ sẽ chọc giận chiến vực Trung Châu. Cô từ từ sững sờ trong chốc lát rồi tức giận nói. Không bao giờ, tôi có chết cũng không làm thiếp cho người nhà họ Trần đâu. Chuyện này không do cô quyết định. Trần Hải Châu lạnh lùng nói rồi nhìn về phía Cố Thái Sơ, lại tươi cười. Chủ gia tộc họ Cố, chú thấy sao? Cố Thái Sơ chưa nói gì, Cố từ từ đã nói ngay. Ông của tôi sẽ không đồng ý, nhà họ Cố không chào đón các người, mời các người đi cho. Không ai quan tâm đến Cố từ từ. Trần Hải Châu vẫn cười ha hả, nhìn Cố Thái Sơ. Chủ gia tộc họ Cố, chúng ta nói chuyện riêng chứ nhỉ? Cố từ từ thấy Cố Thái Sơ không nói gì lập tức cuống lên vội nói. Ông đừng để họ lừa. Ông ta muốn nói chuyện riêng với ông, chắc chắn không có ý gì tốt cả. Cố Thái Sơ thoáng im lặng rồi lại nhìn Trần Hải Châu. Đi theo tôi. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Cố từ từ lập tức cuống lên. Một khi Cố Thái Sơ nói chuyện riêng với Trần Hải Châu thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cố từ từ cầu xin. Ông đừng nói chuyện với ông ta. Nhưng Cố Thái Sơ không hề quan tâm đến cô ta mà dẫn Trần Hải Châu tới phòng của mình. Tuy hai người nhà họ Cố không biết Trần Hải Châu định nói gì với Cố Thái Sơ, nhưng cũng có linh cảm không lành. Họ nhìn Cố Từ Từ với vẻ mặt đồng cảm. Từ Từ, chúng ta tâm sự nhé. Trần Dương bước đến nhìn Cố Từ Từ với vẻ ôn hòa và lễ độ. Cố Từ Từ trừng mắt nhìn Trần Dương, cắn chặt răng. Anh hết hy vọng đi, tôi không bao giờ đồng ý làm thiếp cho anh. Ông nội tôi cũng sẽ không đồng ý. Trần Dương cũng không tức giận, vẫn mỉm cười. Chắc chắn ông cô sẽ đồng ý thôi. Anh ta nói rồi nhìn về phía phòng Cố Thái Sơ bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh ta biết bố mình sắp nói chuyện gì với Cố Thái Sơ. Chắc chắn Cố Thái Sơ sẽ không từ chối. Cố Từ Từ rất bất an. Sau khi Cố Thái Sơ dẫn Trần Hải Châu vào phòng, một lúc lâu sau vẫn chưa ra. Điều này khiến cô ta càng thêm lo lắng. Đúng lúc này hai thanh niên đi tới. Chị Từ Từ, có chuyện gì thế? Họ là ai ạ? Hạ Lâm thấy những gương mặt xa lạ ở nhà họ Cố, vội nhìn về phía Cố Từ Từ. Dương Chấn cũng quan sát đám đông. Họ đều là người luyện võ. Xem ra người tới không có ý tốt. Cố Từ Từ thấy Hạ Lâm bước tới như vừa hoàn hồn, vội kéo Hạ Lâm vào góc nói nhỏ. Lâm, em mau rời khỏi nhà họ Cố đi, nhỡ bị tên khốn nhà họ Trần để mắt tới thì xong đời đấy. Nghe thấy Cố Từ Từ nói thế, Hạ Lâm hơi ngơ ngác hỏi. Chị Từ Từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Lâm vừa về nhà họ Cố đã thấy người của nhà họ Cố đều có vẻ lo lắng. Hơn nữa còn có mấy người ngoài ở đây. Bây giờ Cố Từ Từ lại vội vã giục cô rời đi. Chuyện này khiến cô ta có linh cảm không lành. Cố Từ Từ vội giải thích. Người của gia tộc cổ võ họ Trần tới, dùng những thứ đã cướp từ nhà họ Cố trước để cầu hôn. Sao cơ? Hạ Lâm lập tức sững sờ, tức giận nói. Họ có biết xấu hổ không vậy? Lấy đồ của nhà họ Cố để cầu hôn nhà họ Cố. Rốt cuộc họ đang định làm gì? Hạ Lâm đang kích động khiến cô Từ Từ giật mình. Cô ta vội khuyên. Bà cô của chị ơi, em nói nhỏ thôi. Ông đã vào phòng nói chuyện với người nhà họ Trần rồi. Nếu người khác trong nhà họ Trần nghe thấy thì không ổn đâu. Chị bảo em rời đi để bảo vệ em, vì mấy tên khốn kiếp nhà họ Trần này không định cầu hôn, còn hùng hồn nói rằng họ đến nhà họ Cố để nạp thiếp. Không ngờ họ lại định để chị làm thiếp thứ ba của Trần Dương nhà họ Trần. Nếu họ nhìn thấy em, chắc chắn sẽ nhắm vào em đấy. Hạ Lâm, giờ em đừng nói gì nữa, mau lén rời đi, đừng để người nhà họ Trần phát hiện. Hạ Lâm lập tức đỏ hoe, cô ta cắn răng. Người nhà họ Trần đúng là trơ trẽn mà. Nếu họ muốn cưới con gái nhà họ Cố thật, em nghĩ vẫn sẽ có người vui lòng gia nhập gia tộc cổ võ thôi. Không ngờ họ lại khốn kiếp đến vậy. Chẳng lẽ họ không sợ chiến vực Trung Châu? Không sợ tứ trưởng lão của hội trưởng lão Cửu Châu? Cố Từ Từ lo lắng giục. Hạ Lâm, em nghe chị đi, mau rời đi đi, đừng nói gì nữa. Đây không phải là chuyện mà chúng ta có tư cách thay đổi. Giờ chị chỉ biết cầu nguyện ông nội đừng đồng ý với Trần Hải Châu thôi. Em không đi. Hạ Lâm vẫn đứng đó mắt đỏ hoe. Em tin tứ trưởng lão của hội trưởng lão sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Chị Từ Từ, chị yên tâm. Ông ngoại cũng không đồng ý để chị về nhà họ Trần đâu. Cố Từ Từ đang định thuyết phục tiếp, một giọng nói không đúng lúc bỗng vang lên. Không biết cô đây tên gì nhỉ? Đó là giọng Trần Dương. Anh ta vẫn ra vẻ ôn hòa, cười ha hả nhìn Hạ Lâm, còn chìa tay ra, nói. Tôi là Trần Dương, đến từ gia tộc cổ võ họ Trần. Bố tôi, Trần Hải Châu, đang là người đại diện cho nhà họ Trần ở Trung Châu. Thấy Trần Dương, mặt Cố Từ Từ tái mét. Cô ta muốn bảo vệ Hạ Lâm, không ngờ vẫn bị Trần Dương chú ý. Với nhan sắc của Hạ Lâm, sao Trần Dương có thể dễ dàng bỏ qua được? Hạ Lâm trừng mắt, nhìn Trần Dương với vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Tôi tên gì liên quan gì đến anh? Ngoài ra tôi cảnh cáo anh đừng tưởng gia tộc của võ họ Trần có thể làm mưa làm gió ở Trung Châu. Tứ trưởng lão của hội trưởng lão đã tới Trung Châu rồi. Nếu các người không muốn trêu vào tứ trưởng lão, tôi khuyên các người nên mau chóng rời đi thì hơn. Trần Dương không hề tức giận, cười nói. Cô đang nói tứ trưởng lão của hội trưởng lão ư? Không sao hết, cậu ta có thể không ở Trung Châu mãi đúng không? Tôi nghe nói tứ trưởng lão sẽ không ở Trung Châu quá lâu. Không chừng giờ cậu ấy đã rời khỏi Trung Châu rồi. Dù sao, Cửu Châu cũng không chỉ có mỗi Trung Châu. Nghe thấy Trần Dương nói thế, sắc mặt của Cố Tư Tư và Hạ Lâm đều hết sức khó coi. Chẳng lẽ tứ trưởng lão đã rời khỏi Trung Châu thật rồi ư? Dương Trấn vẫn đứng cách đó không xa, chứng kiến mọi chuyện xảy ra bên này. Anh cũng đã hiểu mục đích tới nhà họ Cố của nhà họ Trần. Anh không khỏi cười lạnh. Anh cứ tưởng các gia tộc cổ võ này sẽ ngoan ngoãn hơn một chút sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của anh. Không ngờ họ vẫn không biết điều. Dương Trấn lẩm bẩm. Xem ra cách của mình vẫn là quá hiền. Nhưng anh cũng hiểu, những cao thủ của thế gia cổ võ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của anh đều đã bị anh giết hoặc sợ mất mật rồi. Họ không dám gây chuyện nữa. Nhưng vẫn còn rất nhiều cao thủ của thế gia cổ võ chỉ nghe đồn về thực lực của anh nên không thực sự kiêng dè anh. Anh phải thể hiện thực lực tuyệt đối trước những cao thủ của thế gia cổ võ thì họ mới hiểu được sự mạnh mẽ của anh. Anh cũng không vội tiết lộ thân phận. Anh muốn xem nhà họ Trần sẽ làm gì. Liệu Cố Thái Sơ có đồng ý với yêu cầu vô lý của nhà họ Trần không? Đúng lúc này, Cố Thái Sơ và Trần Hải Châu bước ra khỏi phòng. Cố Thái Sơ vẫn bình tĩnh, còn sắc mặt của Trần Hải Châu thì hết sức u ám. Rõ ràng đang không hài lòng với cuộc trò chuyện vừa rồi. Bố cô gái này cũng không tệ, còn muốn nạp cô ta làm thiếp nữa. Đúng lúc này Trần Dương bước tới, nói với Trần Hải Châu, còn chỉ vào Hạ Lâm. Trần Hải Châu chỉ thản nhiên liếc Hạ Lâm rồi nhìn về phía Cố Thái Sơ. Chủ gia tộc họ Cố, chú chắc chắn rằng sẽ không làm thông gia với nhà họ Trần nữa. Chú phải biết rằng với thực lực của nhà họ Trần, nếu nhà họ Cố làm thông gia với nhà họ Trần thì sẽ nhanh chóng trở thành một trong các gia tộc đứng đầu ở Trung Châu. Cố Thái Sơ hừ lạnh. Hồi nãy tôi đã nói rất rõ rồi. Nhà họ Cố chúng tôi không cần làm thông gia với nhà họ Trần. Không bao giờ có chuyện con gái của nhà họ Cố làm thiếp cho nhà họ Trần đâu. Đương nhiên, nếu người nhà họ Trần có thể dùng tình cảm chân thành để khiến con gái nhà họ Cố cảm động, chỉ cần đối phương bằng lòng, tôi cũng sẽ đồng ý chuyện thông gia. Nhưng nếu nhà họ Trần định dùng vũ lực để ép con gái nhà họ Cố làm thiếp cho nhà họ Trần thì không bao giờ. Nghe thấy Cố Thái Sơ nói thế, Cố Tư Tư vẫn đang lo lắng về chuyện này, không khỏi rơi nước mắt, nhìn ông nội bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô ta cứ tưởng rất có thể Cố Thái Sơ sẽ để cô ta làm thiếp cho Trần Dương vì lợi ích của gia tộc. Không ngờ ông nội lại từ chối. Tốt, tốt lắm. Trần Hải Châu híp mắt nhìn chăm chăm vào Cố Thái Sơ. Nếu chủ gia tộc họ Cố không đồng ý thì thôi. Trung Châu không chỉ có mình nhà họ Cố. Cho dù nhà họ Cố không bằng lòng, tôi nghĩ vẫn có nhiều gia tộc ở Trung Châu muốn làm thông gia với nhà họ Trần thôi. Hừ, Cố Thái Sơ lạnh lùng nói. Tạm biệt, không tiễn. Trong mắt Trần Hải Châu lóe lên sát khí. Người mà ông ta đưa tới nhà họ Cố cũng phóng khí thế ra. Chỉ cần Trần Hải Châu nói một câu, họ sẽ đồng loạt ra tay. Cố Thái Sơ không hề sợ hãi đối mặt với Trần Hải Châu. Chúng ta đi. Trần Hải Châu nhìn chằm chằm vào Cố Thái Sơ một lúc lâu, cuối cùng cũng quay người rời đi. Người nhà họ Trần nhanh chóng đi hết. Trước khi đi, Trần Dương còn híp mắt nhìn Cố Tư Tư và Hạ Lâm. Ông ngoại, ông không sao chứ? Hạ Lâm vội bước đến, lo lắng nhìn Cố Thái Sơ. Cố Thái Sơ mỉm cười chua xót lắc đầu, xoa đầu Hạ Lâm với vẻ hiền từ, cười nói. Giờ ngay cả tứ trưởng lão cũng đã đến Trung Châu rồi, người của thế gia cổ võ không hống hách được nữa đâu. Lão ta nói rồi mới nhìn về phía Dương Chấn cười nói. Tiểu Lâm, chắc đây là người bạn cháu gặp trên máy bay mà cháu đã bảo ông nhỉ? Hạ Lâm vội gật đầu, ôm tay Dương Chấn một cách thân mật cười nói. Ông, đây chính là chú mà cháu đã kể với ông. Dương Chấn cạn lời. Chẳng phải cô ta muốn nhờ anh làm giả bạn trai ư? Sao vẫn gọi là chú thế nhỉ? Ngoài ra Dương Chấn cũng cảm nhận được sự kỳ lạ, vì Cố Thái Sơ vừa nói trước đó Hạ Lâm đã nhắc đến anh, bảo hai người mới quen trên máy bay. Mới quen mấy ngày đã thành người yêu ư? Ha ha, tốt lắm, đẹp trai cao giáo, vừa nhìn đã biết là người giỏi giang rồi. Nào ngờ Cố Thái Sơ lại rất vui mừng, nhìn Dương Chấn với vẻ tán thưởng. Cố Thái Sơ vội nói, cậu mau vào đi. Dương Chấn khẽ gật đầu, bình tĩnh vào sảnh tiệc theo Cố Thái Sơ. Anh tôi cảm nhận rõ ánh mắt của Cố Thái Sơ khi nhìn anh có vẻ kính nể, còn nhiệt tình quá mức, không hề giống thái độ với bạn trai của cháu gái, mà giống đang tiếp đón cấp trên hơn. Dương Chấn nhanh chóng đoán được nguyên nhân, xem ra Cố Thái Sơ đã biết thân phận của anh, cho dù không chắc chắn thì cũng nghi ngờ rồi. Dương Chấn lại nhìn Hạ Lâm vẫn đang vô tư bên cạnh. Hạ Lâm chưa biết Dương Chấn đã đoán ra trần tướng, còn ngốc nghếch nói. Chú, hôm nay tôi được thơm lây từ chú đấy, lâu lắm rồi ông không đích thân mở tiệc tiếp đón ai cả. Dương Chấn mỉm cười, nhìn về phía Cố Thái Sơ. Vậy phải cảm ơn chủ gia tộc họ Cố đã để mắt rồi. Ha ha ha, khách sáo quá rồi. Cố Thái Sơ cười lớn. Dương Chấn cũng đang nghĩ tối mai anh sẽ tổ chức tiệc để biến mình thành luyện đan sư. Theo kế hoạch của Hoài Lam, sau khi biến anh thành luyện đan sư, cô ta sẽ tìm một gia tộc đại diện ở mỗi châu để mời chào người luyện võ khắp nơi cho anh. Dương Chấn vốn định để nhà họ Hà giàu nhất Trung Châu làm gia tộc đại diện. Nhưng sau đó anh điều tra rồi nhà họ Hà mới biết. Nhà họ Hà muốn củng cố địa vị thông gia với thế gia cổ võ nên mới đón Hạ Hà về. Đêm qua sau khi Dương Chấn ăn khuya với Hạ Hà xong, một thanh niên tên Từ Đạt của nhà họ Từ đã tìm tới họ, chủ động gây chuyện. Hơn nữa thực tế cho thấy, Hà San, người chị họ mà nhà họ Hà cử đến giám sát Hạ Hà, đã gửi vị trí của Dương Chấn và Hạ Hà cho Từ Đạt. Dương Chấn cứ tưởng người giàu nhất Trung Châu là Hà Hồng Viễn, cũng chính là ông nội của Hạ Hà, sẽ trừng phạt Hà San nghiêm khắc, đòi lại công bằng cho Hạ Hà sau khi biết chuyện này. Nào ngờ chẳng những Hà Hồng Viễn không phạt Hà San, mà còn giam lỏng Hạ Hà ở nhà họ Hà, chuẩn bị dùng Hạ Hà để thông gia với thế gia cổ võ bất cứ lúc nào. Chưa bàn đến việc Hạ Hà là bạn anh, cho dù Hạ Hà không có quan hệ gì với anh. Nếu anh biết, thì cũng sẽ không để nhà họ Hà làm gia tộc đại diện. Hơn nữa Dương Chấn biết rõ, một khi anh chọn nhà họ Cố làm gia tộc đại diện, địa vị của nhà họ Cố ở Trung Châu sẽ tăng vọt, trở thành gia tộc đứng đầu Trung Châu, độc nhất vô nhị. Mục đích của Dương Chấn là để gia tộc đại diện mời chào các cao thủ thay mình, mượn cơ hội này để các cao thủ giữ gìn quy định mới. Khi đó còn ai dám trái quy định mới nữa. Hà Hồng Viễn không sao ngờ được, hành vi của lão ta lại khiến một cơ hội tuyệt vời bày mất. Cơ hội này đủ để khiến nhà họ Hà huy hoàng suốt trăm năm. Chủ gia tộc họ Cố, những người vừa đến nhà họ Cố là người của gia tộc của võ họ Trần ư? Lúc ăn cơm, Dương Chấn bỗng nhìn Cố Thái Sơ hỏi. Tuy anh đã biết nhưng vẫn muốn mượn cơ hội này để xem thái độ của Cố Thái Sơ. Nghe thấy thế, Cố Thái Sơ tức giận cắn răng. Đó đúng là người của gia tộc của võ họ Trần. Đám người đó quá hèn hạ. Họ dám dùng đồ đã cướp từ nhà họ Cố chúng tôi trước đó để đến cầu hôn nhà họ Cố. Nếu họ cầu hôn thật thì cũng thôi, nhưng họ lại bảo chỉ nạp thiếp. Đúng là đang dẫm đạp lên danh dự của nhà họ Cố mà. Tuy nhà họ Cố không phải gia tộc đứng đầu Trung Châu, nhưng cũng gần với các gia tộc đứng đầu. Đã bao giờ phải chịu uất ức như thế đâu. Dương Chấn khẽ gật đầu nói. Giờ kết giới đã tàn vỡ, hạ giới giới cổ võ và thế tục hoàn toàn hòa làm một rồi. Cao thủ hạ giới giới cổ võ có ưu thế về võ đạo. Tuy hội trưởng lão đã ban hành quy định mới, nhưng vẫn không thể thay đổi thực tế là người luyện võ lộng hành. Nếu nhà họ Cố làm thông gia với thế gia cổ võ, hơn nữa còn là thế gia cổ võ hàng đầu như nhà họ Trần, địa vị của nhà họ Cố ở thế tục cũng sẽ cao lên theo. Nếu vậy, tại sao chủ gia tộc họ Cố vẫn từ chối đề nghị thông gia của nhà họ Trần vậy? Nghe thấy Dương Chấn hỏi thế, Cố Thái Sơ mở to mắt, Hạ Lâm cũng tròn mắt. Hạ Lâm tức giận nói, Dương Chấn, không ngờ anh lại là loại người như vậy. Chẳng lẽ anh không nghe thấy các gia tộc của võ họ Trần muốn chị Tư Tư làm thiếp ư? Rõ ràng họ đang lấy cớ để dễ dàng thâu tóm cả nhà họ Cố mà. Hạ Lâm thực sự tức giận, không thèm gọi chú nữa mà gọi thẳng tên của Dương Chấn. Cố Tư Tư cũng tức giận, nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Người bình thường như anh thì biết gì, không biết thì đừng có nói bậy. Không biết Cố Thái Sơ đang nghĩ gì. Ánh mắt của lão ta khi nhìn Dương Chấn thể hiện rõ vẻ thất vọng. Dương Chấn nhìn thấy hết vẻ mặt của mọi người. Anh như không có chuyện gì, bình tĩnh nói. Tôi không nói bậy mà đang trình bày một sự thật. Ở hạ giới giới cổ võ vốn rất nhỏ, giờ kết giới đã tàn vỡ. Chắc chắn họ sẽ ồ ạt tiến vào thế tục. Thực lực của các cao thủ thế tục thấp. Có lẽ ngay cả hội trưởng lão cũng khó mà chống lại cao thủ hạ giới giới cổ võ. Chắc chắn thế giới mới sẽ là thế giới mạnh được yếu thua. Quy định mới do hội trưởng lão ban hành chỉ kìm hãm được những cao thủ có thực lực thấp là cùng, chứ cũng không ràng buộc được cao thủ đứng đầu hạ giới giới cổ võ. Những thế gia đỉnh cao như gia tộc cổ võ họ Trần đều có cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nếu có thể móc nối với cái loại thế gia cổ võ này, ngay cả gia tộc nhỏ thấp kém nhất của Trung Châu cũng có thể trở thành gia tộc hàng đầu ở Trung Châu. Dương Chấn không nói bừa về việc hội trưởng lão không thể ràng buộc cao thủ hạ giới giới cổ võ. Anh đang nói sự thật. Nét mặt Cố Thái Sơ thay đổi liên tục. Hạ Lâm và Cố Tư Tư rất tức giận, không ngừng chỉ trích Dương Chấn. Dương Chấn không quan tâm đến lời trách móc của Hạ Lâm và Cố Tư Tư, vẫn bình tĩnh chờ phản ứng của Cố Thái Sơ. Sau khi im lặng một lúc lâu, Cố Thái Sơ bưng chén rượu lên, bỗng uống cạn rồi nhìn về phía Dương Chấn. Nhưng lần này ánh mắt của lão ta khi nhìn Dương Chấn không còn sự nhiệt tình nữa, chỉ có vẻ lạnh lùng. Nếu phải hy sinh hạnh phúc của con gái nhà họ Cố để nhà họ Cố trở thành gia tộc hàng đầu, tôi thà rằng nhà họ Cố đừng trở thành gia tộc hàng đầu thì hơn. Cố Thái Sơ nói một cách kiên quyết, lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Tôi thừa nhận thế gia cổ võ rất mạnh, nhưng nếu họ nghĩ chúng tôi là một gia tộc dễ kiểm soát thì cứ tới đây. Cho dù nhà họ Cố chỉ cắn được thì cũng phải cắn một miếng thịt từ họ. Cố Thái Sơn nói rồi đứng dậy lạnh lùng nói: Quản gia, tiễn khách. Dương Trấn gần như bị Cố Thái Sơ đuổi khỏi nhà họ Cố, nhưng anh không phật lòng mà còn cảm thấy thầm vui. Giờ hạ giới giới cổ võ và thế tục đã hoàn toàn hòa làm một. Để dễ hòa nhập với thế giới mới hơn, hạ giới giới cổ võ sẽ dùng mọi cách để thâu tóm các gia tộc thế tục. Hầu hết các gia tộc thế tục, nhất là những gia tộc hàng đầu, đều muốn nâng cao địa vị của mình bằng cách kết giao với thế gia cổ võ, thậm chí sẵn sàng bán những cô gái trẻ trong gia tộc đi. Nhà họ Cố là gia tộc lớn ở Trung Châu, nhưng lại từ chối việc chủ động thông gia với thế gia cổ võ. Vẫn còn chừng mực. Ông đừng giận, Dương Chấn chỉ là người bình thường, không biết gì nên mới nói linh tinh. Ông rộng lượng, đừng so đo với cái hạng tầm thường như thế. Cố Từ Từ thấy Cố Thái Sơ vẫn rất tức giận, vội vàng đến an ủi. Hạ Lâm nhìn Cố Thái Sơ bằng đôi mắt đỏ hoe. Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu không ngờ Dương Chấn lại nói như thế. Ông yên tâm, sau này cháu sẽ không liên lạc với anh ta nữa đâu. Cố Thái Sơ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới nhìn hai đứa cháu của mình. Cố Thái Sơ nhìn Hạ Lâm nói: Lâm, là do ông sai, ông nhìn nhầm người, còn bảo cháu chủ động kết giao với cái thằng nhóc đó. Hạ Lâm vội lắc đầu, cảm giác áy náy. Ông ơi, chuyện này không liên quan đến ông, có trách thì trách Dương Chấn không biết điều thôi ạ. Cố Thái Sơ không nói gì nữa, thở dài quay người rời đi. Cố Thái Sơ nhanh chóng về phòng gọi quản gia tới. Cố Thái Sơ thở dài, nói với vẻ thất vọng: Tôi cứ tưởng tứ trưởng lão của hội trưởng lão sẽ là một trưởng lão tốt, đứng ra vì dân. Không ngờ tứ trưởng lão cũng bất lực trước thế gia cổ võ. Có lẽ sau này thế gia cổ võ sẽ vẫn nắm quyền ở thế tục thật. Còn nhà họ Cố chúng ta sẽ không được yên thân vì từ chối gia tộc cổ võ họ Trần rồi. Quản gia nói: Chủ gia tộc, hay ông nhầm rồi? Có khi nào thanh niên tên Dương Chấn vừa rồi không phải tứ trưởng lão của hội trưởng lão không? Nghe thấy thế, Cố Thái Sơ thoáng sửng sốt. Lão ta nhớ lại, lão ta cho rằng Dương Chấn là tứ trưởng lão vì trước đó khi ở khách sạn Trung Châu, chiến vực đã mở cuộc họp, nói rằng tứ trưởng lão sẽ đến. Nhưng kết quả tứ trưởng lão còn chưa xuất hiện, chiến vực bỗng tuyên bố cuộc họp kết thúc, bảo họ rời khỏi khách sạn Trung Châu. Kết quả khi rời đi, lão ta lại phát hiện Dương Chấn đang đi thang máy lên tầng thượng một mình. Lúc đó trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu chỉ có cao thủ của 5 thế gia cổ võ. Sau đó có tin 15 cao thủ của thế gia cổ võ đã bỏ mạng trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Ngoài ra, Hạ Lâm và Cố Tư Tư cũng đã nói với lão ta rằng Dương Chấn đi cùng chuyến bay đến Trung Châu với họ. Trùng hợp là khi họ quay về thì cũng là lúc tứ trưởng lão tới Trung Châu. Cố Thái Sơ nhíu mày: Chẳng lẽ tôi nhầm thật ư? Dương Chấn không phải là tứ trưởng lão ư? Quản gia vội bước đến nói: Chủ gia tộc, tôi nghĩ ông nhầm thật rồi. Giờ có thể khẳng định tứ trưởng lão đã đánh chết 15 cao thủ của thế gia cổ võ trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Điều đó có nghĩa là tứ trưởng lão đã hoàn toàn đắc tội với thế gia cổ võ. Có thể thấy cậu ấy cũng không e ngại gì thế gia cổ võ cả. Thế nên tứ trưởng lão sẽ không bao giờ cân nhắc việc theo góc nhìn của thế gia cổ võ. Còn người thanh niên vừa tới nhà họ Cố chúng ta lại luôn nghĩ cho thế gia cổ võ mà. Cố Thái Sơ cứ cảm thấy sai sai, nhưng sự phân tích của quản gia cũng có lý. Tứ trưởng lão thật sự không có lý do gì để nghĩ cho lợi ích của thế gia cổ võ cả. Cố Thái Sơ thở dài nói: Có lẽ tôi nhận lầm người thật rồi. Bên ngoài, Hạ Lâm đang ở cùng với Cố Tư Tư. Mặt Hạ Lâm đỏ hoe, giọng hơi nghẹn ngào: Chị Tư Tư, em không ngờ chú lại là người như thế. Không ngờ chú lại bảo chúng ta làm thiếp cho gia tộc của võ họ Trần. Uổng công em lo lắng cho chú ấy trước đây, còn chủ động đề nghị nếu chú gặp phiền phức ở Trung Châu thì có thể tìm em bất cứ lúc nào. Cố Tư Tư kéo tay Hạ Lâm dịu dàng nói: Lâm, em đừng buồn quá. Dương Chấn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của em thôi, không đáng để em nghĩ đến. Dù sao ông cũng đã dứt khoát từ chối Trần Hải Châu rồi. Cho dù nhà họ Trần uy hiếp, ông cũng không thể để chúng ta làm thiếp cho người nhà họ Trần đâu. Hạ Lâm gật đầu: Vâng, ông đã từ chối rồi, chúng ta không cần lo lắng nữa. Tuy Cố Tư Tư đang an ủi Hạ Lâm, nhưng thật ra cô ta vẫn rất lo lắng. Cô ta hiểu rõ việc Cố Thái Sơ từ chối Trần Hải Châu sẽ mang lại nguy hiểm lớn đến mức nào cho nhà họ Cố. Trong lúc cô ta đang lo lắng vì chuyện này, một người trung niên mặc vest đi giày da cuống quýt chạy tới. Giám đốc Lý, có chuyện gì vậy? Thấy người trung niên, Cố Tư Tư vội bước tới hỏi. Người trung niên vừa lo lắng đi về phòng của Cố Thái Sơ, vừa nói với Cố Tư Tư: Tất cả sản nghiệp của nhà họ Cố vừa chịu đả kích nặng nề về mọi mặt. Nếu không có cách ngăn cản, trong 2 ngày nữa nhà họ Cố sẽ hoàn toàn phá sản mất. Cố Tư Tư mở to mắt kinh hãi nói: Sao cơ? Cô ta đang định hỏi thêm thì người trung niên đã chạy vào phòng của Cố Thái Sơ.